Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 567, làm sao phá trận, góc truyện audio.com, chấm, ngươi tại sao muốn giúp ta, bộ dáng này của hắn, thật ra khiến Dương Lỗi cũng có chút hoài nghi, dù sao nếu như vậy, vậy cũng quá dễ dàng, một khi đó là âm mưu, như vậy mình thậm chí khả năng chết không có chỗ chôn. Cái này không phải là đùa giỡn. Cho nên Dương Lỗi không thể không thận trọng, nếu như ta nói, chính là trước kia ngươi nói, ta lương tâm chưa phai mờ, ta không muốn xem nhiều người vô tội chết ở chỗ này như vậy. Ngươi có tin hay không? Hắn nhìn Dương Lỗi nói, đối với Dương Lỗi cảnh giác, trong lòng hắn cũng không thèm để ý, dù sao đây không phải là một chuyện nhỏ. Huống chi mình cùng hắn vốn là chưa quen thuộc, đối với một người chưa quen thuộc. Hơn nữa trước đó vẫn là địch nhân, nắm giữ lòng cảnh giác, thái độ hoài nghi, là rất bình thường, được, ta tin tưởng ngươi, Dương Lỗi lực lượng tinh thần cường đại đến mức nào, bây giờ gia hỏa này bất quá là âm dương cảnh mà thôi. Chỉ cần hắn nói láo, Dương Lỗi liền có thể phát giác dị dạng, đương nhiên trừ khi hắn nói láo đã đạt đến cấp bậc đại sư. Mà từ nét mặt của hắn đến xem. Hắn hẳn là không có nói dối, lui thêm bước nữa mà nói, cho dù hắn muốn lừa gạt mình, vậy thì như thế nào, chỉ cần mình bảo trì cảnh giác, muốn chạy trốn, cái kia vẫn là không có vấn đề gì, ngươi thật tin tưởng ta, lẽ nào không lo lắng ta là lừa ngươi, lần này ngược lại là đến phiên Huyết Y Nam Tử giật mình. Huyết Y Nam Tử gọi là Chu Chính, là một vị đệ tử nội môn của Tu La Điện. Bây giờ hơn 300 tuổi, tu vi âm dương cảnh cấp 7, có thể ở cái tuổi này, đạt đến tu vi như vậy. Xem như là không tồi, ngươi sẽ gạt ta sao? Dương Lỗi nói, ngươi đã tin tưởng ta như thế, như vậy Chu Chính ta tất nhiên sẽ không có lỗi với ngươi. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì, muốn làm như thế nào? Chu Chính thấy Dương Lỗi tin tưởng mình, trong lòng khá là cảm động. Nếu như không phải là bởi vì Tu La Điện Tam Trưởng Lão đối với mình có ân. Chu Chính sớm liền rời đi Tu La Điện, bất quá bây giờ Tu La Điện lại muốn bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận. Dùng sinh hồn 100.000 người đến tế luyện, đây không phải là hắn muốn nhìn thấy. Này quá tàn nhẫn, vì bản thân chi tư, vì quyền lợi của mình lại làm ra quyết định tuyệt diệt nhân tính như vậy. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Bất quá lấy tu vi của ngươi, nếu muốn phá hoại cửu thiên luyện hồn đại trận này, căn bản là không thể nào. Tuy rằng thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, thế nhưng cho dù là có 10 cái, hoặc là 100, cũng không đủ, Chu Chính nói, chấm, cửu thiên luyện hồn đại trận, cực kỳ khủng bố, hiện tại đã bắt đầu bố trí, trừ khi là có 9 tạo hóa cảnh cường giả đồng thời công kích 9 phương hướng. Hơn nữa phải ở thời gian cực dương mới có thể bài trừ. Chu Chính này đối với cửu thiên luyện hồn đại trận quen thuộc. Thật ra khiến Dương Lỗi giật mình, quen thuộc trận pháp như vậy, vậy thì chứng minh hắn ở Tu La Điện địa vị không thấp. Nếu địa vị không thấp, vì sao hắn lại hướng Tu La Điện bất mãn đây? Vẻn vẹn là bởi vì 100.000 sinh hồn kia sao? 9 tạo hóa cảnh cường giả. Ở thời gian cực dương công kích 9 phương vị, Dương Lỗi giật mình nhìn hắn, phải tìm được 9 tạo hóa cảnh cường giả đồng thời công kích 9 cái phương vị. Này quá khó khăn, căn bản không thể nào, ngươi đừng nói cho ta, chính đạo các ngươi, cũng chỉ có ngươi một người đến đây. Chu Chính nói, đương nhiên không phải, bất quá 9 tạo hóa cảnh cường giả, là không thể nào, nếu như có 9 tạo hóa cảnh cường giả. Còn cần giấu đầu lòi đuôi như vậy sao? Dương Lỗi nói giỡn, nếu quả thật có 9 võ giả tu vi cường đại như vậy đến. Đủ để tiêu diệt Tu La Điện. Ngươi đem Tu La Điện nhìn quá đơn giản. Ngươi có phải cho rằng, nếu như có 9 tạo hóa cảnh cường giả, liền có thể đánh tan Tu La Điện hay không? Chu Chính tựa hồ xem thấu ý nghĩ trong lòng Dương Lỗi. Nhìn hắn nói, nếu ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi, thực lực Tu La Điện hoàn toàn không chỉ như thế, phải biết Tu La Điện cũng không chỉ có một cửu thiên luyện hồn đại trận. Nếu như quả thật có 7 đại tiên tông vây công, hoặc là Tu La Điện gặp được nguy cơ to lớn nhất. Như vậy Tu La Điện sẽ mở ra Trung Cực Hộ Sơn trận pháp. Trận pháp này đừng nói là chín tạo hóa cảnh cường giả. Cho dù là tiên nhân trong truyền thuyết, cũng chưa chắc có thể công phá. Ngươi biết thật nhiều, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại Tu La Điện đến cùng là địa vị gì? Những chuyện này, không phải đệ tử bình thường có thể biết được. Dương Lỗi càng ngày càng hiếu kỳ. Trước đó Dương Lỗi cũng sử dụng giám định thuật giám định. Nhưng có thể xem chỉ là tên, tuổi, còn có tu vi của Chu Chính. Cái khác đều không rõ ràng. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hiện tại phải ngăn cản bọn họ bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận mới được. Chu Chính vô cùng lo lắng nói. Ngươi không phải nói, hiện tại bọn họ đã bắt đầu bố trí. Trừ khi có chín tạo hóa cảnh cường giả, ở thời gian cực dương mới có thể bài trừ trận pháp sao? Như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ căn bản không có khả năng. Dương Lỗi lắc đầu nói, thì thực Dương Lỗi rõ ràng, muốn bài trừ Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này, vẫn là có thể, mặc dù mình vẫn không nhìn tới trận pháp cụ thể là tình huống nào. Thế nhưng mỗi trận pháp đều sẽ có nhược điểm của mình. Như mỗi người đều sẽ có nhược điểm của mình như thế. Trong vũ trụ không có khả năng có đồ vật hoàn mỹ. Bất luận cái gì đều sẽ có địa phương khắc chế hắn. Vạn vật tương sinh tương khắc, mà Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này tuy rằng vô cùng cường đại. Nhưng nhất định có địa phương có thể phá giải hắn, cho dù là bố trí thành công. Không sai, một khi bố trí thành công, nếu muốn bài trừ Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, chín tạo hóa cảnh giới cường giả, đây bất quá là điều kiện cơ bản nhất, Chu Chính gật đầu nói. Nhưng vào lúc này vẫn vẻn vẹn là bắt đầu, chúng ta có thể kéo dài thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nếu muốn bài trừ Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể làm được, dù sao Bảy Đại Tiên Tông không phải là bài biện, Bảy Đại Tiên Tông phát triển nhiều năm. Cường giả như mây, muốn tìm ra chín tạo hóa cảnh võ giả, hẳn không phải là việc khó. Chu Chính nhìn Dương Lỗi nói, kéo dài thời gian, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, phải như thế nào kéo dài thời gian, lẽ nào dựa vào ngươi ta, tuy rằng ta không biết ngươi ở Tu La Điện đến cùng là địa vị gì. Nhưng có thể nhìn ra được, địa vị của ngươi không thấp. Hơn nữa có thể đem Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận hiểu rõ thấu triệt như vậy. Đối với Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận tiếp xúc khẳng định không ít. Đây chính là nói, ngươi có thể mang ta đi đến hiện trường bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Thậm chí có thể tham dự trong đó. Dương Lỗi con mắt không nhúc nhích nhìn Chu Chính. Cách chương.